Quyển 2 chương 7, viên trận khác, nghĩ lên nghĩ xuống mãi, đầu óc tôi cũng đờ đẫn ra rồi chìm vào giấc ngủ. Tỉnh lại đã là buổi chiều, sau khi ăn tạm đồ ăn Tần Nhất Hằng mua bên ngoài về, tôi định ngồi xuống bàn bạc với hắn xem tiếp theo nên đi đâu. Ai ngờ tôi chưa kịp nói, hắn đã giành nói trước. Nhân lúc tôi ngủ, hắn ra ngoài thám thính, thu được một thông tin đáng kinh ngạc. Nhà đầu tư bất động sản của khu đô thị mà chúng tôi tới đêm qua không ngờ cũng tên là Viên Trận, tôi cả kinh, điều này chẳng phải quá trùng hợp ư. Tần Nhất Hằng gật đầu nói, lúc đó hắn cũng vô cùng sửng sốt, hỏi han kỹ hơn mới hay, tên của Viên Trận này không những đồng âm mà chữ viết cũng trùng với tên Viên Trận kia. Điểm khác biệt duy nhất là tuổi tác hai người cách nhau rất xa. Có thể loại trừ khả năng họ là một. Nói rồi, Tần Nhất Hằng đưa điện thoại cho tôi xem ảnh đương sự hắn mới tải trên mạng về, hình như được chụp trong một bữa tiệc hay hội nghị nào đó, Viên Trận này bề ngoài rất trí thức, vẫn âu phục thẳng thớm, không hề có vẻ con buôn hay bụng bia sa đọa, mà giống một thương nhân nho nhã từ nước ngoài trở về. Trong lúc tôi xem ảnh, Tần Nhất Hằng bắt đầu nói qua vài điểm cơ bản. Thông tin thu lượm được rất hẻo, hắn nghe ngóng nửa ngày chỉ biết ông ta đã hơn 50 tuổi, không phải người trong vùng. Cũng là chuyện bình thường thôi, giới nhà giàu thời nay thường lo lắng bất an, đa phần đều bảo mật thông tin cá nhân. Nghe hắn nói vậy, tôi nhìn kỹ lại, thử so sánh người này với kẻ bò ra từ quan tài đêm qua. Tiếc là đêm qua tôi nhìn không rõ, nếu chỉ xét dáng người thì cả hai đều có vóc dáng phổ thông, không có đặc trưng nào để so sánh. Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, Viên Trận này phải chăng là người đêm qua? Hắn nghĩ một lát rồi lắc đầu, có lẽ ông ta liên quan đến đám người ấy, nhưng có đích thân tham gia hay không thì chúng ta không tài nào điều tra được. Tuy nhiên, tôi đã tìm ra hướng rồi. Lát nữa chúng ta tới thẳng trụ sở chính của công ty bất động sản đó xem, chưa biết chừng lại phát hiện manh mối, việc này không nên chậm trễ. Tôi lập tức đi rửa qua mặt mũi, nghe Tần Nhất Hằng nhắc phải tỉnh mục, tôi lại tiện tay đeo thêm cặp kính râm rồi cùng hắn xuất phát. Trụ sở của công ty bất động sản nằm ở trung tâm thành phố, thuộc khu vực thương mại sầm uất. Giữa nơi tất đất tất vàng mà xây được một tòa nhà cao 30 mấy tầng, đủ thấy tài lực khá hùng hậu. Bề ngoài tòa nhà rất đẹp, trên nóc còn có mấy chữ bảng hiệu mạ vàng ghi bất động sản Hoành Đạt, đi cách vài con phố đã thấy rõ. Thế nhưng, không biết do thiết kế của tòa nhà hay vì trời hôm nay nhiều mây mà nhìn từ xa lại có cảm giác ngột ngạt khó tả, tòa nhà tên là Cao ốc Hoành Đạt. Nhưng kỳ thực khu văn phòng của tập đoàn Hoành Đạt chỉ nằm từ tầng 26 tới tầng 32, các tầng khác đều cho người ngoài thuê. Bước vào thang máy, Tần Nhất Hằng nhắc, lát nữa anh đừng có lỡ miệng đấy, sau đó lại nhỏ giọng dặn rằng hắn đã hẹn rồi. Để trà trộn, Tần Nhất Hằng đã nói trước với lễ tân của Hoành Đạt rằng chúng tôi đến từ một doanh nghiệp nhà nước. Muốn bàn chuyện thu mua phòng ốc số lượng lớn. Nói đoạn, hắn móc từ trong cặp một xấp danh thiếp đưa cho tôi, danh thiếp viết tôi là trưởng phòng của một doanh nghiệp nhà nước nào đó, quá đáng nhất là trên đó đề tên Giang Nhị Hằng. Tôi vừa xem đã nổi giận, có điều lúc này phải lấy đại cục làm trọng. Tập đoàn Hoành Đạt có vẻ rất coi trọng chuyến thăm của chúng tôi nên sắp xếp riêng một quản lý nhỏ ra tiếp đón. Chúng tôi trao đổi vài câu ở phòng tiếp khách. Không rõ có phải Tần Nhất Hằng đã học thuộc lời thoại hay không mà hắn cứ thao thao bất tuyệt lừa người quản lý. Cuối cùng, người này trả lời chúng tôi rằng muốn xin chỉ thị cấp trên, sau đó rời đi. Nhân lúc ấy, tôi và Tần Nhất Hằng giả bộ tìm nhà vệ sinh để dạo một vòng văn phòng. Bố cục và trang trí không có gì đặc biệt. Cũng giống những công ty bình thường thôi. Tần Nhất Hằng quan sát một hồi, xem ra chưa phát hiện được gì mới. Cuối cùng tự thấy không nên lộ liễu quá, chúng tôi đành quay trở lại phòng khách để trao đổi ý kiến. Vào phòng, cả hai châm thuốc rồi Tần Nhất Hằng nói, công ty này quả thật có điểm kỳ lạ. Ban nãy khi chúng ta đi khảo sát một vòng, tôi đặc biệt lưu ý đến cách bố trí phong thủy. Họ chỉ bày một bể cá trống không, bên trong không hề có nước. Ngày nay, càng là ông chủ có tiền thì lại càng tin vào phong thủy, nhiều doanh nghiệp còn phải mời chuyên viên chăm sóc từng con cá phong thủy, chỉ lo chúng có vấn đề, phá vỡ lộc làm ăn, vậy mà công ty này lại bày một bể cá không. Nếu lão Viên Trận ở đây không tin phong thủy thì cần gì phải tậu bể cá, cứ đặt một chậu hoa trông còn dễ chịu hơn. Nghe Tần Nhất Hằng phân tích, tôi ngờ vực hỏi, hay đây cũng là một dạng thế cục? Hắn vui vẻ nói, nếu đây là thế cục, hẳn nó có tác dụng phân tán tài lộc. Tuy cá phong thủy phải hợp với ngũ hành, thậm chí cả bát tự của chủ mới phát huy tác dụng tốt nhất, cũng không phải mọi người đều hợp nuôi, nhưng theo thuyết ngũ hành, kim sẽ sinh thủy, bể cá không này đặt vào vị trí phong thủy quan trọng như vậy. Xem như rút hết thủy để tích tụ kim rồi, chẳng phải là không muốn kiếm tiền nữa sao? Lẽ nào ông chủ Viên Trận này định làm mình phá sản? Hay nhiều tiền quá chán rồi? Ăn no đổi việc à? Tôi suy nghĩ một lúc, cảm thấy có lẽ tay Viên Trận này cố tình muốn mình phá sản để tránh khỏi tai họa gì đây. Tôi chưa kịp hỏi Tần Nhất Hằng thì viên quản lý đã quay lại, cho biết cấp trên của ông ta muốn chúng tôi lên tầng trên bàn bạc chi tiết hơn. Sau đó đưa chúng tôi lên tầng 32, cửa thang máy mở ra, tôi vô cùng sửng sốt. Đối diện thang máy là một pho tượng quan công cao hơn 2 mét, xem chất liệu có vẻ là đồng, giá trị hẳn không nhỏ. Quan công đứng thẳng, tay cầm đao, vô cùng uy nghiêm. Tượng quan công là tượng thần tài võ, thường gặp ở nhiều nơi, không chỉ xuất hiện trong các phim điện ảnh Hồng Kông mà còn được bày nhan nhản ở quán ăn lớn nhỏ trên đường phố. Vừa trấn trạch lại vừa chiêu tài. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một pho tượng quan công lớn thế này. Lúc đi qua, tôi cố ước lượng, nó cao hơn tôi 5-6 cái đầu, chắc phải tầm hơn 3 mét. Thấy pho tượng quan công, Tần Nhất Hằng cũng sửng sốt nhưng không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn chăm chú. Đang có người ngoài nên tôi không tiện hỏi hắn, đành theo viên quản lý kia vào một phòng họp nhỏ. Lần này, người đón tiếp chúng tôi có chức vụ cao hơn, là một thanh tra của tập đoàn Hoành Đạt. Tần Nhất Hằng lại chém gió với ông ta, đối phương cũng cảm thấy vụ làm ăn này tương đối khả thi, chỉ thiếu nước ký hợp đồng ngay lập tức. Cũng may Tần Nhất Hằng vẫn có chừng mực, không tiếp tục lừa dối họ nữa, chỉ nói chúng tôi là lính tiên phong, còn phải lắng nghe chỉ đạo của cấp trên rồi tìm cớ rút lui. Lúc ra ngoài, đi ngang qua pho tượng quan công, Tần Nhất Hằng còn cố ý dừng lại, dạo quanh nó một vòng. Thấy xung quanh không có ai, tôi cũng tranh thủ tới gần ngắm nghía. Pho tượng này sống động như người thật, nhiều chi tiết được chạm trổ kỹ lưỡng. Nhưng xem chừng Tần Nhất Hằng không hề tỏ ý tán thưởng nên tôi đành hạ giọng hỏi xem hắn có phát hiện được gì không. Tần Nhất Hằng quay ra. Hạ giọng đáp gọn lõn. Đao, nghe hắn nói, tôi lập tức đưa mắt nhìn sang thanh đao trên tay quan công. Đao không đúc liền một khối với pho tượng, có vẻ sau khi hoàn thành tượng mới được cắm vào. Ngoài ra, tôi cũng chưa tìm thấy chỗ nào lạ, tôi bèn hỏi lại hắn, đao làm sao cơ? Tần Nhất Hằng lắc đầu, ra hiệu bảo tôi chớ lên tiếng, đợi lát nữa ra ngoài sẽ nói, đoạn dẫn tôi vào thang máy. Cái tật úp úp mở mở của hắn thực sự khiến người khác tò mò muốn chết, đợi mãi mới xuống được dưới lầu, tôi bèn hỏi hắn thanh đao kia rốt cuộc làm sao, lúc này, hắn mới giải thích, có rất nhiều thuyết về thanh đao trong tay quan công. Tượng quan công đứng, dựng mũi đao hướng lên trời, có tác dụng trừ tà, thường được đặt giữa nhà trấn trạch. Cũng là tượng đứng nhưng vung đao chém xuống thì dùng để xua đuổi ma quỷ. Như tượng chung quỳ. Còn loại tượng quan công chiêu tài thường hướng mũi đao xuống đất và giấu đao ra sau lưng do sợ sát khí của nó sẽ triệt mất tài lộ. Ngoài ra, rất nhiều tượng quan công bày trong miếu thờ đều là tượng đứng, bên cạnh còn dựng tượng chu thương cầm đao, gọi là tượng cầu khấn, ngụ ý phổ độ chúng sinh, tượng quan công của công ty này chính là loại đầu tiên. Dùng để trấn trạch. Nhưng điều kỳ lạ là mũi đao vốn nên nhằm hướng chính diện hoặc chết ra trước, song ở đây lại cố ý xoay về phía sau. Xem qua thì không có gì thay đổi, nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ thấy mũi đao hướng về phía sau, sóng đao hướng về phía trước, chưa bàn đến việc làm mất tác dụng trấn trạch, chỉ nhìn bề ngoài đã thấy gai mắt. Lúc nãy, tôi xem xét rất kỹ. Từ bụi bặm bám trên tượng có thể thấy thanh đao này được đặt vào một thời gian rồi. Nếu không phải cố tình, lẽ ra người ta đã sớm phát hiện và điều chỉnh lại, không thể để vậy đến bây giờ được. Nghe tới đây, tôi cũng hiểu được vài phần, đột nhiên nảy ra một ý, lần trước khi gặp kẻ giả mạo Lưu Thọt tại nhà gã, pho tượng Phật ở đó cũng quay mặt vào tượng. Chẳng lẽ tượng quan công này lại liên quan đến tên mạo danh kia? Chưa biết chừng gã là người do tên Viên Trận này phái đi cũng nên, tôi hỏi Tần Nhất Hằng, hắn cúi đầu ngẫm ngợi một lát rồi nói, bây giờ vẫn chưa thể xác định có liên quan gì không, nhưng mục đích của pho tượng này rất rõ ràng, chỉ e ngay bể cá trống không ở tầng dưới cũng đều do tên Viên Trận này cố tình sắp xếp. Có lẽ hắn muốn phá vỡ phong thủy của cả tòa nhà hoặc tạo ra một thế cục nào đó. Chưa biết chừng còn muốn chuyển thứ gì giống như pho tượng trong từ đường kia vào vậy, câu cuối của Tần Nhất Hằng khiến tôi nơm nớp không yên. Bí ẩn càng ngày càng lớn, cứ thế này sớm muộn gì tôi cũng phát điên, hiện tại, nếu muốn tiếp tục điều tra thì chỉ có thể tìm hiểu từ tập đoàn bất động sản Hoành Đạt. Một tập đoàn lớn như vậy ắt có nhiều sơ hở để lợi dụng, nhưng phải hành động thế nào thì nhất thời chúng tôi chưa nghĩ ra. Một là sợ rút dây động rừng, hai là mấy hôm nay cũng mệt mỏi lắm rồi. Tôi bèn bàn với Tần Nhất Hằng là nên tạm ngừng để trở về nghỉ ngơi mấy ngày, ít nhất cũng nên làm rõ những manh mối trước mắt rồi hẳn hành động tiếp, rìu mài chưa sắc chớ mang đi đốn củi. Hắn không hề phản đối, thậm chí còn an ủi tôi vài câu, bây giờ chúng ta đã mò được một tảng đá lớn. Chỉ cần tìm cơ hội xốc tảng đá lên xem bên dưới có cái gì thôi. Dù sao trong chốc lát tảng đá cũng chưa chạy đi đâu được, chúng ta trở về tổng kết lại tình hình một lượt rồi tính, tôi lập tức quay về khách sạn thu dọn hành lý, chuẩn bị cho chặng đường hôm sau. Đêm ấy tôi ngủ không yên, sáng ra vật vờ trở dậy, lên máy bay, vòng vo mãi mới về đến nhà, mệt muốn xỉu. Mấy ngày tiếp theo đầu óc tôi cứ mụ mị, tự biết dựa vào chút tài vặt của mình thì không phân tích nổi, chi bằng cho Tần Nhất Hằng thêm không gian và thời gian riêng tư, để hắn suy nghĩ kỹ càng, còn mình thì thả lỏng tinh thần mà ngủ triền miên. Hết quyển 2 chương 7, Viên Trận Khác.